8. Sám hối. Tu hành là chúng ta sửa đổi những hành vi không hợp lý. Trước tiên, chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân những hành vi này từ đâu. Chủ yếu của việc tu hành là trừ bỏ tập khí. Có thể đem tập khí xấu mà sửa đổi ở nơi thân, miệng, ý của chúng ta. Tìm ra nguyên nhân để tiêu trừ, như thế mới có thể đoạn trừ được rễ dây dưa của tập khí. Muốn thế, cần phải nương vào công phu, phản tỉnh và sám hối. Chúng ta từng lúc phải hồi quang phản chiếu, coi lại chính mình, mới có thể phát hiện những cái xấu ác. Nhưng chỉ phát hiện thôi cũng chưa đủ, quyết cần phải dừng lại tiêu diệt nó, cho nên phản tỉnh và sám hối vô cùng trọng yếu. Thế nào là phản tỉnh và sám hối? Phản tỉnh là hỏi lại và tự xét chính mình trong quá khứ đã mắc những lầm lỗi gì, rồi đem ra bày tỏ sám hối. Sám hối tức là nhận ra lỗi lầm, biết được các việc đã làm là không đúng, ta cần sửa lỗi, về sau không nên làm như thế nữa. Trên phương diện sửa lỗi, lại cần phải chú ý vấn đề tập khí. Những hành vi từ lâu đã thành thói quen đã nuôi dưỡng không dễ gì ngày một, ngày hai có thể sửa đổi ngay được. Người đời nói rằng, trưởng thành vạn dặm không phải xây một ngày xong. Do đó, lúc tu tập sám hối, sửa đổi lỗi lầm, ta cần có tâm nhẫn nại và thường xuyên. Không thể vì thất bại một hai lần mà nản tâm thối chí. Song ngược lại, đây chính là tâm bệnh của con người. Cũng có thể nói là bản tánh vốn có của chúng sanh mà ở mãi nơi luân hồi, không thể giải thoát. Do đó, cổ đức vì muốn ngăn nhược điểm này của phàm phu, nên nói sám hối cần phát tâm hổ thẹn. Từ trong tâm thường sinh hổ thẹn, tàm quý tâm, và sợ cái khổ sinh tử. Như vậy mới có thể giữ gìn tâm nhẫn nại, không dứt sám hối, cho đến khi tội được diệt, nghiệp được dừng. Con người thường hay phạm sai lầm mà không tự biết. Nhưng người hiền chân chánh, khi phạm sai lầm mà dũng cảm nhận sai lầm để sửa lỗi mình, đó là dũng khí đáng mừng, đáng khen. Nếu lầm lỗi mà không tự biết, đó là kẻ ngu mê, đáng thương xót. Nhưng có người ngược lại, biết rõ sai lầm mà biện hộ cho chính mình, xô đẩy trách nhiệm cho người khác, mưu toan thủ đoạn với lời lẽ xảo quyệt. Sám hối. Sám là sám lỗi ngày trước, đối với tội nghiệp đã phạm, sanh tâm hổ thẹn nhiều. Hối là sửa đổi quá khứ, tu chỉnh vị lai, quyết chẳng tái phạm. Sám, nếu có lỗi lầm, cầu xin đối phương rộng thứ bỏ qua. Đây là ý của sám. Hối tức là đã phạm sai lầm nên nhận lỗi với đối phương và nói ra sai lầm đã phạm. Đây là ý của hối. Người tu hành từng lúc phải phản tỉnh lời nói, việc làm, ý niệm của mình để không hổ với mình, không thẹn với người. Nếu không có tâm tàm quý, lời nói việc làm của ta sẽ hồ đồ, dễ tạo ác nghiệp. Thường ôm lòng phản tỉnh tàm quý, ta mới có thể hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, giữ gìn hòa vui trong anh chị em, hòa khí với bạn bè và mọi người. Nếu chúng ta không sám hối, nghiệp tội của chúng ta đã tạo tác sẽ khiến chúng ta đọa lạc, không biết chừng nào mới hết. Tất cả tội ác đều do vô minh vọng tưởng mà sinh ra. Nếu có tâm sám hối, thường xuyên niệm Phật trong sự tĩnh tọa, thì những nghiệp ác vốn có giống như sương bị mặt trời trí tuệ tiêu tan. Sám hối không nhất định vì lỗi hiện có của mình, mà cũng là vì đời quá khứ mà sám hối, đồng thời cũng vì tất cả chúng sanh mà sám hối. Pháp chỉ ở trên hội Linh Sơn của Đức Phật nêu: sám hối nghiệp chướng, tinh sâu nhân quả, tu trì phước huệ là phương thuốc thần diệu trị được vạn bệnh. Sám hối có thể giúp chúng ta trong lúc tu hành dứt trừ được nghiệp chướng. Từ đây, chúng ta quyết cần phải cố gắng giữ gìn cho được sám hối thuần khiết ở quá khứ, có thể khiến cho nó trở lại cảm nhiễm thói ác, để khỏi trở lại tạo tác các ác nghiệp. Giữ gìn như thế nào? Trước, cần phải đối với tất cả các việc thiện, bất luận là mắt thấy hoặc tai nghe, trong tâm đều phải sanh lòng tùy hỷ. Đối với việc ác, ngược lại, phải sợ ghét như thù oán. Tốt nhất là đem tâm an trụ ở nơi tứ chánh cần. Tứ chánh cần là: 1. ác đã sinh khiến đoạn diệt. 2. Ác chưa sinh khiến không sinh. 3. Thiện chưa sinh khiến sinh khởi. 4. Thiện đã sinh khiến tăng trưởng. Bốn việc cần thiết chân chánh này, tức là đạo lý các ác chớ làm, các thiện nên làm, chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Chúng ta lấy trí tuệ để quán sát, chính là khéo tinh tấn, siêng năng tu hành ba học, giới, định, huệ, trừ diệt ba độc, tham, sân, si. Đem bốn việc cần thiết chân chánh làm pháp môn trợ đạo, để siêng tu khổ luyện, dứt ác sinh thiện. Sám hối trước Phật và Bồ Tát, tức là tìm chân thiện tâm của chính mình, cầu mong Phật và Bồ Tát chứng minh tâm của mình là chân thành. Thành ý cánh giác việc làm lỗi lầm của chính mình. Việc đời này, kiếp này có thể giải quyết được thì nên giải quyết, không nên trốn ở trong nhà sám hối với Phật và Bồ Tát. Nhưng nếu khó làm được điểm này, thì ít nhất đối với người thân cận bên cạnh ta phải làm trước. Trước sửa đổi được cá tính, làm được một con người có ý nguyện sám hối, nhận lỗi với người. Ngay khi ta muốn nhận lỗi, thì ý muốn sám hối, bất luận là lỗi lớn, lỗi nhỏ, ngang bằng với việc tu nhân quả quán, hành 10 thiện nghiệp, cũng có thể chứng minh nhân cách Bồ Tát của ta đã đầy đủ làm việc khó làm. Chân tâm hối cải, tâm địa tức được trong sạch. Còn nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng, thì giác tâm cũng mất đi, lập tức phát khởi sám hối. Sám hối không phải là bảo người ta hằng ngày nghĩ lỗi đã làm. Việc này là sai lầm, nghĩ như thế này tức là trở lại tạo lỗi. Lỗi lầm đã biết rồi, về sau không làm lại gọi là sám hối. 9. Năm giới. Năm giới là những điều rất cơ bản của đệ tử Phật. Không luận là người xuất gia hay tài gia đều phải tuân thủ. Người tu hành năm giới không giữ, dứt trừ nhân thiên. Năm giới, 10 thiện nghiệp của Phật giáo cùng với luân lý xã hội và pháp luật quốc gia gần giống nhau. Mọi người có thể làm được năm giới, 10 thiện nghiệp của Phật giáo thì xã hội sẽ rất tốt đẹp, hòa bình. Đạo đức Phật giáo chủ yếu là dân làm năm giới, 10 thiện nghiệp khiến cho hoàn thiện nhân cách của con người. Năm giới là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói vọng, không uống rượu. Không sát sinh. Luận Đại Trí Độ nói, trong các tội nghiệp, nghiệp sát nặng nhất, trong các công đức, không sát thứ nhất. Tất cả các động vật đều có bản năng sinh tồn của nó. Con người tại sao tự cho mình quyền được giết hại các động vật? Chẳng qua là vì miếng thịt mà giết nó để ăn. Từ đó mà kết thành oan oan tương báo không thể dứt. Không tranh giành thì chẳng thể sát sinh. Lấy tâm bình đẳng mà đối đãi với chúng sanh thì chẳng thể tranh giành. Nếu khởi lên cái niệm ta mạnh hơn người, ta làm hơn người, ta lớn hơn người, ta lớn hơn người thì sát sanh cũng ở nơi tâm tranh chấp mà tác quái. Một khi tranh chấp thì sẽ mày chết tao sống. Không trộm cắp. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng: A Nan, lại nữa thế giới sáu đường chúng sanh tâm không trộm cắp thì không nuôi lớn sự tương tục sinh tử. Ông tu tam muội vốn ra khỏi trần lao, tâm trộm nếu không trừ thì trần lao không thể ra. Dù có đa trí và thiền định trong hiện tiền, nếu như không dứt trộm cắp thì quyết phải rơi vào tà đạo. Không tham thì không thể trộm cắp. Vì sao phải trộm cắp hay lừa gạt tiền của người khác? Bởi vì tham. Nếu con người không có tâm tham thì kể ra người ta cho anh cũng không cần. Cho nên cần phải đem tâm tham mà trừ bỏ mới không thể trộm cắp. Không tà dâm. Đức Phật quy định cho hàng đệ tử tại gia, nếu không phải là vợ chồng hợp pháp thì tuyệt đối nam nữ không thể hành dâm. Hơn nữa còn bao quát trên niệm dâm khởi lên trong tâm. Lời dâm ở nơi miệng nói, vì dâm là cội rễ của vạn vật sinh tử. Người học Phật tu hành thì cần phải đoạn dứt dâm. Dâm không đoạn thì Phật đạo không thành. Trong kinh Lăng Nghiêm nói dâm là giới đầu. người tu hành không thể đoạn trừ tâm dâm và việc làm dâm, thì không cách nào đoạn trừ cội rễ sinh tử. Vì thế không luận người ta tinh tấn tu hành như thế nào, nếu không thể đoạn trừ dâm tuyệt đối không cách nào ra khỏi ba cõi. Dẫu người này khéo nói pháp, có biện tài, hiện tiền thiền định hữu lậu, anh ta vẫn là qua lại với ma quỷ. Không những tam muội chân thật, tức định, không thể hiện tiền, ngược lại lấy trí thiền nuôi giúp tâm dâm khiến dâm tăng trưởng lẫy lần, rốt cuộc khiến mình rơi vào ma đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: Cho nên A Nan, nếu không đoạn dâm, tu hành thiền định như đem cát đá muốn nấu thành cơm, trải trăm nghìn kiếp chỉ là cát nóng. Bởi vì sao vậy? Chẳng phải gốc cơm mà là cát đá thành vậy. Ông lấy thân dâm cầu diệu quả Phật, dù cho được ngộ đều là rễ dâm. Cội rễ dâm luân hồi ba đường quyết chẳng ra khỏi, Như Lai Niết Bàn đường nào tu chứng? Phải khiến thân tâm, cơ dâm đều dứt, tánh dứt cũng không. Bồ đề chư Phật có thể cầu mong. Lời ta nói đây gọi là Phật nói, không như đây nói, tức ba tuần Ma Dương nói. Trên đây là Đức Phật đối với người không như pháp, không như luật mang lấy dâm mà tu hành, vốn mong tu chân, ngược lại thành ma nghiệp. Sau khi mệnh chung, ắt phải rơi vào ma đạo. Phật tử chúng ta muốn cầu thành tựu đạo nghiệp, đối với lời răn dạy của Đức Phật, lý phải tinh thọ phụng hành, như vậy mà tu hành. Tịnh Khôi sẽ bàn luật nhiều hơn trong chương 3, mục đoạn trừ ái dục. Không nói vọng. Lời nói vọng là nói không đúng sự thật. Nếu thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, lấy hư làm thật, lấy thật làm hư, lấy có làm không, lấy không làm có. Phàm là tâm và miệng không tương ứng nhau, muốn lừa dối với người đều là vọng cả. Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng: A Nan, như vậy thế giới sáu đường chúng sanh, tuy thân tâm không có báo của sát, đạo, dâm, ba hành nghiệp đã mãn, như nếu đại vọng ngữ, tức là tâm ma đề không được thanh tịnh, thành thọ kiến chấp ma, mất đi hạt giống Như Lai. Thế nào gọi là đại vọng ngữ? Là tự mình chưa được bồ đề mà nói tự mình đã được bồ đề. Mình chưa chứng Niết Bàn mà nói đã chứng Niết Bàn, tự xưng mình là Phật hay Bồ Tát để mê hoặc chúng sanh đời sau. Đó là ma ba tuần, là tạo đại vọng ngữ. Không tư riêng thì không thể khởi lên lời nói vọng. Mọi người nói vọng cũng vì sợ mất đi lợi ích của chính mình. Tâm riêng tư tác quái cho nên nói dối lừa người. Không uống rượu. Các loại rượu một ngụm cũng không nên uống. Uống một ngụm thì sẽ có ngụm thứ hai, rồi tiếp ba, bốn. Khói cũng không nên hít, đồ độc cũng không nên ăn dùng. Uống rượu là một phương tiện giao tiếp từ xưa đến nay. Từ hơn 2.500 năm trước, trong kinh điển, Phật cũng đã nêu rõ ràng chỗ xấu của rượu. Đức Phật nói, ba nghiệp thân, miệng, ý làm ác, chỉ rượu là căn bản. Uống rượu say loạn, tâm không chừng mực, phung phí vô độ, đó là cửa của các bệnh, gốc của đấu tranh, cho nên các loại rượu đều không nên uống. Đức Phật nói, người uống rượu có sáu việc tổn thất: tài vật dễ tổn thất, dễ sinh bệnh, ưa thích đấu tranh, chuốc lấy tiếng xấu, dễ giận dữ táo bạo, càng lúc càng không có trí tuệ. Kinh Ưu Bà Tắc chép rằng, nếu lại có người ưa uống rượu, người đó hiện tại thường mất của, thân tâm nhiều bệnh, thường thích đấu tranh, tiếng xấu nghe xa, tản mất trí tuệ, bị xấu nhan sắc và sức lực, chỗ làm đáng trách tất cả. Người ta không ưa gặp, không thể tu thiện, đó gọi là báo ác hiện đời của người uống rượu. Thank you. 10 thiện nghiệp. A. Phật nói kinh thập thiện nghiệp. Đạo 10 thiện nghiệp là căn bản của tất cả thiện pháp. Thì bất luận làm người hay chư thiên ở cõi trời, thậm chí quả thánh ba thừa xuất thế, đều phải lấy 10 thiện nghiệp làm nền tảng, từ đó từng bước đi lên. Do vậy, pháp 10 thiện nghiệp là sự cân nhắc thánh phàm cao thấp, là kim chỉ nam cho cuộc sống của người Phật tử. Gốc làm người ở nơi 10 thiện, nguồn thiện cũng ở nơi 10 thiện, và cơ sở của năm thừa cũng ở nơi 10 thiện. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Đức Phật nói: pháp này tức là đạo 10 thiện nghiệp. Thế nào là 10? Nghĩa là có thể trọn xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói vọng, hai lưỡi, miệng ác, nói lời đòn sóc hai chiều, tham dục, sân, tà kiến, tức ngu si. Từ sát sinh đến tà kiến thông thường gọi là 10 ác nghiệp. Trên mỗi ác nghiệp lại thêm 3 chữ trọn xa lìa, tức là vĩnh ly sát sinh, vân vân đến tà kiến, tức thành là 10 thiện. Cho nên trong đoạn kinh văn này, chúng ta cần phải biết 3 chữ rất trọng yếu, đó là trọn xa lìa. Đương nhiên, trọn xa lìa kiểu này là bậc thánh mới có thể làm được, không phải hạng phàm phu chúng ta có thể làm được. Tuy là vậy, chỉ cần từng bước học, từ nay không làm việc sát sinh, vân vân cho đến tà kiến. Tóm lại, có làm thì có một ngày trọn xa lìa. B. Thập thiện nghiệp. 1. Thế nào gọi là sát sinh? Cắt đứt mạng sống là sát, có tình thức gọi là sinh. Dứt đi sinh mạng của loài hữu tình gọi là sát sinh. Phàm là động vật có sinh mạng, bất luận là lớn hay nhỏ. Trên từ chúng ta, dưới từ côn trùng nhỏ đều không thể có ý sát hại, hoặc khiến sảy thai, tự sát cũng là sát sinh. Bất luận là dùng phương pháp công cụ nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến nỗi khiến cho sinh mạng của loài hữu tình tử vong, gọi là sát sinh. 2. Thế nào là trộm cắp? Của công hay của riêng người, không luận là nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, không được xâm chiếm nếu chưa có sự đồng ý của họ. Vấn đề trộm cắp cuộc sống có nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau, như ăn trộm, ăn cắp, cướp giật là trực tiếp, tham ô, nhận hối lộ, chiếm dụng của công là gián tiếp, ép buộc, dối gạt, lấy công giúp tư, thừa nước đục thả câu là hình thức thủ đoạn. Tóm lại, không cho mà tự lấy, hoặc dùng thủ đoạn không chính đáng mà đoạt lấy tiền bạc của cải, đều là trộm cắp. 3. Thế nào là tà dâm? Ngoài vợ chồng chính thức ra, có bất kỳ hành vi dâm nào làm loạn quan hệ nam nữ, phạm hạnh bất tịnh thì gọi là tà dâm. Đồng tính cẩu thả giao hợp, tự an ủi cũng thuộc về tà dâm. Niệm dâm trong lòng khởi lên, miệng nói lời dâm cũng là tà dâm. Tham đắm sắc dục cũng là bệnh chung của người đời. Không riêng gì bậc trung và hạ căn bị sắc đẹp mê hoặc, mà ngay cả những bậc thượng căn nếu không khéo tinh tấn giữ gìn phẩm hạnh thì cũng khó thoát khỏi sự mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng hào kiệt vượt trội, có mấy kẻ qua được cửa ải mỹ nhân. Người tu hành là để ra khỏi sinh tử, nhưng nếu không trừ được bệnh này thì cửa sinh tử khó ra khỏi. Pháp môn niệm Phật tuy là mang nghiệp giảng sanh, nhưng nếu tật dâm kết chặt thì cách xa với Phật, không thể cảm ứng đào giao được. Người tu hành không nên có tư tưởng hay hành vi tình ái, vì có tình ái thì sinh tử không thể dứt. Đối với việc sắc tình, khi chưa thấy thì không nên nghĩ, thấy rồi, nghe rồi thì không nên tưởng, càng không được có động thái. Nếu tâm chợt khởi niệm, liền tự quở trách. Nếu sinh lý xung động thì nghĩ tưởng lúc tức giận hiện tướng hung ác, nghĩ lúc bệnh hoạn hiện tướng suy bại, nghĩ lúc chết hiện tướng khó nhìn, từng việc quán sát rõ ràng. Cũng cần quán tưởng đến thân bất tịnh như xương thịt máu mủ, thân tướng như tử thi, hôi thối nhấp nhơ như nhà xí. Mấy ai đối với thứ này mà sinh lòng tham ái đã dứt, niệm dục sẽ tiêu mất, tâm địa sẽ thanh tịnh. Không nên nghĩ tới sắc đẹp, chỉ nghĩ đến chỗ xấu xa bại hoại của nó. Nhờ vậy tánh dục khó có thể xung động được. Vấn đề đoạn trừ ái dục, Tịnh Khôi xin được bàn luận nhiều hơn trong chương 3. Dâm dục dễ sinh ra sự đố kỵ, chiếm hữu, vướng mắc, ân oán, tranh chấp và phiền não. Dâm dục cũng dễ phát sinh quan niệm gia đình, gia quyến, từ đó sinh ra niệm quan hệ, riêng tư, trói buộc, cánh giác, kết tình, làm phương hại cho việc tu hành. Ở thế giới này, dục lạc là cội rễ luân hồi, khiến chúng ta nhập thai mà tái sinh. 4. Thế nào là lời giọng? Miệng phải mà tâm trái, dối gạt không thật, điên đảo trắng đen, lộn xộn thị phi, nói chung đều là lời nói giọng. 5. Thế nào là lời nói ác? Là nói lời thô bạo, ác độc, ô uế, để chửi mắng nhục mạ người, làm tổn thương lòng người, khiến họ sinh buồn giận, đều là ác khẩu. Đối với súc sinh, ta cũng không nên chửi mắng nó. 6. Thế nào gọi là nói lưỡi hai chiều? Là lời bịa đặt, sinh sự, xúi dục thị phi, khiêu khích ly gián giữa người và người, khiến họ bất hòa, gây thù chuốc oán lẫn nhau. Đó gọi là nói lưỡi hai chiều, đâm bị thóc, thọc bị gạo. 7. Thế nào gọi là lời nói thêu dệt? Là nói lời thêm bớt, làm cho người khác hiểu sai sự thật, mỗi nơi một khác, không hợp với nghĩa. Những lời như thế đều gọi là thêu dệt. 3-4 người bạn tụ lại một chỗ, cao hứng bàn luận, vui cười đắc ý. Vui cười đắc ý rất dễ phạm phải lời thêu dệt, phải nên cẩn thận. Con người rất dễ bị phạm về khẩu nghiệp, cho nên lời nói làm tổn hại người, ngược đãi, ô uế, thô bạo, ác độc, nói lời dối gạt, nói khoác lắm lời, miệng tâm trái nhau đều không nên nói. Dẫu bị người cho là kẻ câm, cũng không nên làm tổn hại đến khẩu nghiệp. 8. Thế nào gọi là tham dục? Tham dục còn gọi là tham ái, tham luyến. Chúng ta không những yêu thương sinh mạng chính mình, mà còn yêu thương cả những gì thuộc về mình, như thân thể, danh dự, quyền thế, người thân, vân vân, tham luyến không xả được. Không có thì muốn cho có rồi lại càng muốn nhiều. Tại sao? Do lòng tham không bao giờ đủ. Đó là tham dục, vì muốn thỏa mãn sự ham muốn mà bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. 9. Thế nào gọi là sân? Sân là sự phát giận, thịnh nộ, oán hận. Khi có điều gì không như ý thì phát giận, phiền não, trong lòng ôm lấy điều bực tức không vui, oán đây hận kia. Khi đối diện với hoàn cảnh hay sự việc không như ý, thì sự giận ở bên trong phát ra bên ngoài. Đó gọi là sân. Sân đối với người tu hành là chướng ngại không nhỏ. Đang lúc gặp việc không như ý mà cơn giận nổi lên, ta không nên nói, cũng không quá ức chế, cũng không nên trút cơn giận xuống người khác theo kiểu giận cá chém thớt. Nay Tịnh Khôi xin đưa ra một phương pháp. Từ từ hít dài một hơi, ngước lên từ từ thở ra, có thể uống thêm vài ngụm nước mát. Làm như vậy vài lần, quả khí sẽ dần tiêu mất. Hoặc như cơn giận quá mức, có thể tìm một chỗ vắng vẻ, nắm tay đánh thật mạnh vào không khí, hoặc đánh vào vật mềm hay cái gối, để khí giận lần lần xả hết. Phương pháp tốt nhất là coi như gió bên tai, coi như đang diễn tuồng, coi như nó đang tự chửi mắng nó, không nên lý sự với nó, không khởi tâm động niệm, khí giận sẽ không sinh khởi được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm tâm sân khởi, trăm ngàn cửa chướng ngại mở, lửa sân phát khởi, đốt cháy cả rừng công đức, như thế há chẳng sợ sao? 10. Thế nào gọi là tà kiến, ngu si? Ngu si không phải là ngu thật, mà là sai lầm trên nhận thức. Bởi vì tư tưởng lầm lạc, tức tà kiến, do kiến giải hoặc tập tánh không hợp lý, dẫn đến sự điên đảo trên hành vi, không rõ phải quấy, mặc tánh vọng làm, không rõ đạo lý, không tin chánh đạo, không tin nhân quả báo ứng, không tin Phật, Bồ Tát, thần quỷ, tự cho mình là phải, cuồng vọng tự đại, trong mắt không có người, kiêu căng ngạo mạn, đó là ngu si. thập thiện nghiệp, nếu không trái phạm thì gọi là thập thiện nghiệp, 10 nghiệp thiện, trái phạm thì là thập ác nghiệp, 10 nghiệp ác. Tóm lại, phạm là những việc tổn hại cho chúng sanh thì thân không nên làm, miệng không nên nói, ý không nên nghĩ. Người tu hành phải tin Tam Bảo, hiểu nhân quả, giữ năm giới, làm 10 thiện nghiệp và nhẫn nhục. Đây là việc người tu hành quyết cần phải đầy đủ. Đức Phật đã dạy bảo cho tín chúng cái việc hợp tình nhập lý, trừ phi người không muốn làm điều tốt. Những việc này là tiêu chuẩn phép tắc để ngăn ngừa cho con người. Xa lìa vĩnh viễn 10 nghiệp ác, nhất định sẽ được công đức rất nhiều. Trong kinh Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật nói: Này Long Dương, nếu lìa sát sinh, tức thành tựu được 10 pháp lìa não phiền. Thế nào là 10? 1. Đối với các chúng sanh ban cho sự không sợ sệt. 2. Vì chúng sanh khởi tâm đại từ. 3. Vĩnh viễn xa lìa tất cả tạp khí sân nhuế. 4. Thân thường không bệnh. 5. Thọ mạng dài lâu. 6. Thường được phi nhân thủ hộ. 7. Không có ác mộng, ngủ thức vui vẻ. 8. Diệt trừ oán kết, các oán tự giải. 9. Không sợ đường ác. 10. Mệnh chung được sanh lên cõi trời. Đó là 10 việc. Lại nữa Long Dương, nếu lìa trộm cắp, tức được 10 món tính pháp có thể giữ gìn. Thế nào là 10? 1. Tài sản chứa đầy, vua, giặc, nước, lửa, không phải là con yêu, không thể làm tản mất. 2. Nhiều người yêu thích. 3. Người không khinh rẻ. 4. Mười phương khen ngợi. 5. Không buồn tổn hại. 6. Tiếng lành đồn khắp. 7. Ở trong chúng không sợ. 8. Tiền tài, sinh mệnh, hình sắc, sức lực đều an lạc, biển tài đầy đủ, không khuyết thiếu. 9. Thường ôm lòng bố thí. 10. Mệnh chung được sanh lên trời. Đó là 10. Lại nữa Long Dương, nếu lìa tà hạnh, tức được 4 món đức trí đáng ca ngợi. Thế nào là 4? 1. Các căn điều hòa và thuận nhau. 2. Vĩnh viễn xa lìa ồn ào. 3. Người đời ngợi khen. 4. Vợ chẳng lấn quyền. Đó là 4. Lại nữa Long Dương, nếu lìa nói vọng, tức được 8 pháp chư thiên khen ngợi. Thế nào là 8? 1. Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. 2. Làm các điều thế gian tinh phục. 3. Phát lời nói chân thành chứng thật, trời người kính yêu. 4. Thường dùng ái ngữ, lời khả ái, an ủi chúng sanh. 5. Được vui thù thắng nơi ý, 3 nghiệp được thanh tịnh. 6. Lời nói không sai lầm, tâm thường quan hỷ. 7. Phát lời tôn trọng, trời người phụng hành. 8. Trí tuệ thù thắng, không có thế lực nào chế phục. Đó là 8. Lại nữa này Long Dương, nếu xa lìa lưỡi hai chiều, tức được 5 pháp không thể hại. Thế nào là 5? 1. Được thân bất hoại, không thể hại được. 2. Được quyến thuộc bất hoại, không thể phá hoại. 3. Được niềm tin bất hoại, thuận với gốc dạy. 4. Được phép hành bất hoại, sở tu kiên cố dạy. 5. Được thiện tri thức bất hoại, không đảo điên dạy. Đó là 5. Lại nữa Long Dương, nếu lìa ác khẩu, tức được 8 món thịnh nghiệp. Thế nào là 8? 1. Nói không trái với chừng mức. 2. Nói điều là lợi ích. 3. Nói ác hợp với lý. 4. Nói từ ngữ hay tốt. 5. Nói lời được thừa lệnh. 6. Nói ra thì được tin dùng. 7. Nói ra không cần bàn cãi. 8. Lời nói đều được yêu thích. Đó là 8. Lại nữa này Long Dương, nếu lìa lời nói theo dệt, tức được thành tựu 3 món quyết định. Thế nào là 3? 1. Nhất định làm cho người trí yêu thích. 2. Nhất định có thể dùng trí như thật để trả lời. 3. Nhất định có oai đức tối thắng đối với người trời, không có hư vọng. Đó là 3. Lại nữa này Long Dương, nếu lìa tham dục, tức có thể thành tựu 5 món tự tại. Thế nào là 5? 1. Ba nghiệp tự tại các căn đầy đủ. 2. Tài vật tự tại, tất cả oán tặc không thể cướp đoạt. 3. Phước đức tự tại, tự tâm ưa muốn, vật đều đầy đủ. 4. Vương vị tự tại, của báo cũng như vật, đều phụng hiến dân. Hơn cả 100 lần thù thắng, giờ lúc xưa không lẫn tiếc vậy. Đó là 5. Lại nữa này Long Dương, nếu lìa sân, tức được 8 pháp vui tâm. Thế nào là 8? 1. Không có tâm tổn hại não phiền. 2. Không có tâm sân nhuế. 3. Không có tâm giành giật. 4. Có tâm nhu hòa chất trực. 5. Được tâm từ của bậc thánh. 6. Thường làm lợi ích, an được tâm chúng sanh. 7. Thân tướng đoan nghiêm. 8. Vì bởi hòa nhẫn nên mau sinh cõi phạm hạnh, thanh tịnh. Đó là 8. Lại nữa này Long Dương, nếu lìa tà kiến, tức được thành tựu 10 pháp công đức. Thế nào là 10? 1. Được ý vui chân thiện, bạn bè chân thiện. 2. Tin sâu nhân quả, dẫu có hy sinh thân mạng quyết không làm điều ác. 3. Chỉ quy y Phật mà không phải các trời nào khác. 4. Trực tâm, chánh kiến, trọn xa lìa tất cả lưới nghi tốt xấu. 5. Thường sinh về nhân thiện, không quy về các đường ác. 6. Vô lượng phước huệ lần lửa tăng trưởng thù thắng. 7. Trọn lìa tà đạo, làm nơi thánh đạo. 8. Không khởi thân kiến, xả các nghiệp ác. 9. Trụ nơi vô ngại kiến. 10. Không đọa lạc ở các nạn. Đó là 10. Thập thiện nghiệp cùng với luật nhân quả và sám hối đồng thời tu hành. Sau khi rõ biết luật nhân quả thì không thể phạm 10 thiện nghiệp. Có thể nương nơi phương pháp 10 thiện nghiệp thực tiễn là 6 pháp ba la mật. Tu được 6 pháp ba la mật sẽ càng thù thắng hơn.